Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại, phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện ma Vong Nhi, tác giả Nguyễn Hồng Dung nhé. Khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập, theo dõi trang Facebook của Nguyễn Hồng Dung, Huy đã để link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Vong Nhi, phần kết. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mặt trời lên cao. Thì ra đó cũng chỉ là một giấc mơ. Ấy thế nhưng cái sự đau nhức trong uyên vẫn cứ rõ mồn một. Bất ngờ Ninh cũng bật dậy theo. Trên trán từng tầng mồ hôi vã ra như tắm. Gã nhìn cô, ánh mắt như đang kiếp hại thứ gì đó. Anh sao vậy? Uyên hỏi. Từ ngày lập cái bàn thờ này cho tới bây giờ, cả hai cũng dần dần cảm nhận thấy một sự biến đổi khác lạ. Rõ rệt nhất chính là việc cơ thể dần suy nhược đi rất nhiều. Từ một sinh viên chăm ngoan, đến nay số buổi nghỉ học của cả hai đang ở mức báo động. Tính chị cũng đã nợ đến con số không tưởng. Và nếu như cứ theo cái đà đó, thì chẳng bao lâu nữa nhà trường sẽ buộc hai người thôi học vô thời hạn. Anh vừa mơ thấy ác mộng. Khiếp lắm. Con nó về mà. Lúc đó anh gọi em mãi không có dậy. Anh sợ quá. Nó đòi uống máu gà phải không? Ninh gật đầu, rồi có một chút xao động. Em cũng mơ thấy như vậy sao? Ừ. Con nó hiện hồn về nói với em như vậy. Cứ tưởng mình em nhìn thấy, nào ngờ nó cũng báo mộng cho anh nữa. Uyên trầm mặt, biết đây không phải là điểm bình thường, thế nên không dám xem nhẹ. Còn đang lây quay không biết phải đi kiếm máu gà ở đâu, thì mới nhớ hôm nay là ngày 16 âm. Bà chủ phòng trọ hay có thói quen giết gà mổ lợn để cúng kiến cầu cho cái xóm trọ được an bình. Đã đinh ninh trong đầu là sẽ như vậy. Uyên cứ như mọi khi, thức dậy rồi đánh răng rửa mặt, thoáng ghé mắt vào bên trong phòng bếp tập thể, thì thấy đúng là bà Linh đang lây quay cùng với một người đàn ông, cắt tiết một con gà mái mơ đi làm thịt. Cô cũng không phải người sợ máu, ấy thế nhưng không hiểu tại sao hôm nay nhìn bát tiết kia mà buồn nôn tới lộn cả giọng. Đợi cho bà Linh đem con gà đi vặt lông ở sân giếng, Uyên mới đánh bạo mà nhón chân vào trong bếp, lấy cái bát tiết còn nóng hôi hổi mà nhét vào trong người. Sau đó liền chạy thục mạng về phòng trọ, khóa trái cửa lại. Đặt được cái bát tiết lên cái bàn thờ nhỏ, cô quay qua dặn Ninh. Nè, anh cấm cho ai vô trong phòng nghe chưa? Bây giờ em phải đi học đây. Dạo này nghỉ suốt rồi. Hôm qua mẹ em vừa điện lên hỏi á, tại sao giờ này nghỉ học. Em phải chối quanh co hoài. Cứ đà này chẳng mấy tháng nữa là bị đuổi học mất thôi. Ninh nhún vai. Cả không nói gì thêm, vì cái sự mệt mỏi vẫn chịu nặng trên mi. Lại tiếp tục nằm vật ra cái nệm, ngủ tới mức không biết trời trăng mây đất gì nữa. Nghe Ninh kể đến đây thì ông bác cũng phải toát mồ hôi hột. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra cái nông nổi như thế này. Thế nhưng mà cũng biết đó chưa phải là đã hết, thế nên vẫn im lặng. Phải nói sau ngày hôm đó thì mọi thứ dần rời khỏi sự kiểm soát. Những thứ máu gà của Uyên và Ninh cúng kiến có vẻ không thể thỏa mãn được cái Vong Nhi kia. Nó bắt đầu phá phách. Đầu tiên là từ những con gà của nhà bà Linh, chỉ sau một đêm chết hết sạch. Đáng nói là con nào con nấy đều bị trút cạn máu, chỉ còn một bộ da bọc xương. Tiếp theo đến là tới lượt đôi chim cu gáy của một anh công nhân cách phòng của cả hai bên kia cái dãy, cũng bị ăn thịt. Máu huyết văng tung tóe khắp mặt đất. Cả xóm lúc này mới nháo nhào cả lên. Những sự việc kỳ bí cứ liên tiếp xảy ra, làm cho cuộc sống của mọi người đảo lộn hết cả. Dần dần người ta cũng đồn đại với nhau rằng những sự việc này không phải là bình thường, mà chắc chắn từ một thế lực vô hình nào đó gây ra. Có người nói là có kẻ nuôi ngải tà, có người nói là do ma quỷ, còn kẻ độc mồm độc miệng nói là do ai đó trong xóm này là ma cà rồng. Đồn đoán như vậy. Thế nhưng mà chỉ là những cái chuyện trong xó bếp hay ngoài hàng ghế đá, chứ tuyệt nhiên không ai dám hô hào một câu nào. Ai cũng sợ, biết đâu được thứ gì sẽ xảy tới với mình. Ông cha cũng đã dạy rồi, ít chết tại miệng, không hơi đâu mà trước cái quả vô đơn chí vào thân. Dãy nhà trọ ngày nào cũng đông vui là như vậy. Ấy thế nhưng sau bao nhiêu chuyện thì mọi người cũng dọn đi gần hết, chỉ còn lại vài kẻ cứng vía hay cùng quẩn đến mức không có chỗ nào để đi thì mới dám ở lại mà thôi. Bà Linh thấy tình hình như vậy thì chán chường lắm, ngày ngày ra vô như một người mất hồn. Cũng chẳng biết tại sao cái hạn này lại xảy đến với mình. Cái dãy trọ là nguồn thu nhập duy nhất, ấy vậy mà bây giờ không còn nữa, bà biết lấy cái gì mà ăn? Rồi mai kia già yếu bệnh tật, biết trông chờ vào đâu? Một đêm nọ, khi bà Linh vẫn đang trằn trọc vì cơn ngái ngủ, thì bất ngờ một mùi hương nhẹ nhẹ từ đâu lan tỏa ra, làm bà tỉnh táo hơn. Sau một hồi nghiền ngẫm thì mới chắc chắn đây chính là mùi nhang, mùi khối nhang. Đầu đó, cái suy nghĩ về những lời đồn đoán hiện ra một cách rõ ràng. Chẳng lẽ lời đồn của những người trong xóm trọ là thật? Chẳng lẽ có kẻ đang nuôi thứ tà ma nào đó? Nghĩ vậy thì cũng hại lắm. Ấy thế nhưng bà nhất định phải làm cho ra ngu ra khoai cái chuyện này. Chứ nếu không để một thời gian nữa, mọi người chuyển đi hết, thì bà đến cám cũng chẳng có mà ăn. Lần theo mùi hương, bà ta thẳng tới dãy nhà ở cách phòng mình chừng 20 thước. Khịch khịch mũi vài cái thì mới ngờ ngợ cái điểm xuất phát của mùi hương kia là ở đâu. Cuối cùng mới xác định cái mùi này chính xác là phát ra từ trong phòng của Ninh và Uyên. Lúc này trong đầu mới nảy lên một vài suy nghĩ. Cả hơn tháng nay, hai cái đứa này cứ ru rú trong phòng, đi ra ngoài cũng khóa trái cửa, như thể đang giấu giếm điều gì đó. Ban đầu bà cũng chỉ ngờ vực như vậy thôi. Ấy thế nhưng mà không có chuyện gì xảy ra thì cũng đâu có tò mò làm cái gì. Mà cho tới tận bây giờ mới thấy nhiều điểm không bình thường ở hai đứa nó. Dội vàng trón trén mấy bước chân đến phía cửa sổ phòng khép hờ mà nhìn vô. Ngay trong cái giây phút đó, bà Linh chết đứng người, khóe miệng mấp máy tới mức không phun ra được thành tiếng, gương mặt cũng ngay lập tức trắng bệch cả ra. Dưới cái ánh nến mờ mờ, một đứa trẻ con người trắng toát, đôi mắt đen ngòm sâu hun hút, đang ngồi chiếm chệ trên cái bàn thờ mà nuốt sống một con mèo đen. Cảnh tượng quá hải hùng tới mức bà Linh bỉnh cả ra quần, vội ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Từ đó cho tới sáng không hề dám ngủ đi. Ngay buổi sáng hôm sau, bà Linh mới dám ra khỏi phòng, gõ cửa đồm đợp vào căn phòng của Uyên và Ninh. Nghe giọng bà gấp gáp lắm. Tới tận khi cả hai người mở cửa bước ra thì bà ta mới nói bằng cái giọng run run: "Nè, tụi bay lên phòng của tao liền." Chẳng hiểu là có chuyện gì mà bà lại trở nên nghiêm trọng tới như vậy. Ấy thế nhưng Ninh cũng mang máng hiểu ra, chỉ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý nghe những lời chất vấn. Vừa vào tới cửa, bà Linh ném ra một xấp tiền cỡ 4 triệu lên trên mặt bàn, rồi nói: "Cút, cầm lại tiền rồi cút đi." Bà ta gằn lên. Thằng Ninh có lẽ hiểu rằng bà đã biết cái việc xảy ra, cho nên cũng chẳng một câu phân bua. "Dạ, cô là chủ, đuổi thì tụi con cũng không có dám có ý kiến gì. Nhưng mà bây giờ cô đuổi gấp vậy á, tôi không biết đi đâu bây giờ." "Tao không có cần biết. Tao cứu mang tụi bay, có bao giờ tao hối thúc một đồng tiền nhà cho tụi bay chưa? Ấy vậy mà bây giờ á, tụi bay nuôi cái con ma con quỷ trong nhà tao, giờ khách trọ người ta cũng bỏ đi hết rồi, tao sống sao đây?" Ngưng lại để thở một hơi, bà ấy nói tiếp: "Không có nói nhiều nữa, cầm lấy tiền rồi về thu dọn đồ đạc. Ngay trong bữa nay á, tụi bay muốn đi đâu thì đi, mang theo cái thứ ma quỷ đó đi cho khuất mắt tao. Cô à, cô thương tình tụi con xa nhà lên thành phố học hành. Cô thương cho tụi con ở nốt đêm nay thôi, rồi ngày mai á tụi con tìm được chỗ khác thì biết. Tao không có chứa chấp cái loại như tụi bay. Cút đi, ăn chơi phè phỡn rồi đi phá thai. Cái đồ vô nhân tính như tụi mày không có kết cục tốt đâu. Quả báo nhãn tiền đó con ơi. Bà Linh chỉ thẳng tay ra ngoài cửa. Một đoạn lại ném thẳng sắp tiền cọc vào trong mặt của Ninh. Gã cũng biết có xin thì bà cũng nhất quyết cự tuyệt, cho nên là thôi không nói gì nữa, chỉ lầm lũi mà kéo Uyên đi ra cửa. Nhìn về hướng mấy dãy nhà trọ quen thuộc, gã không biết đêm nay sẽ đi đâu về đâu trên cái thành phố tấp nập này. Ấy thế mà lại không có một ai thân thuộc tới cái mức làm cho gã dám mở lời để xin ngủ nhờ một đêm hết. Hay là như thế này đi, em có một con bạn thân, nhà nó cũng khá giả, nghe đâu là đang sống một mình á, tại bố mẹ đi công tác hết rồi. Để em nhờ thử nó ngủ nhờ một đêm coi sao. Uyên mệt mỏi nói. Nên nghe thấy vậy thì ngượng lắm, đến ngay cả cái chốn ăn chốn ngủ mà còn phải nhờ đến tay của Uyên lo liệu. Cái máu đàn ông trong người của gã có chút sụt sôi. Ấy thế nhưng chỉ biết bậm môi lại mà gật đầu, vì chẳng còn cách nào khác cả. Sau một hồi gọi điện cho bạn thân, lấy cái lý do nhà trọ hôm nay phun thuốc diệt muỗi nên xin ngủ lại nhà người bạn thân một tối, cô bạn cũng vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi cướp máy, Uyên nói có thể dọn đồ đi được rồi. Bạn cô cũng khá thông cảm với hoàn cảnh của cô, nên cũng chẳng ái ngại việc có cả Ninh đi theo. Độ hơn một tiếng sau, cả hai khăn gối tới nhà người bạn của mình. Tới nơi, bạn cô cũng khá ngạc nhiên, vì lý do hai người chỉ ngủ lại một đêm mà phải đem theo bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy. Hỏi ra thì Uyên chỉ tự tiện nói là do an ninh ở dãy trọ đó, cô không quá tin tưởng, cứ mang theo hết thảy đồ đạc cũng chẳng nặng nhọc cái gì lắm. Vào tới trong nhà, cô bạn sắp xếp cho hai người một cái phòng ở lầu 2, cũng khá khang trang. Lại nói thêm rằng trong thời gian một tháng này ba mẹ của cô không có ở nhà, hai người có thể ở thêm nếu muốn cho đỡ cô đơn. Nghe giọng nói của cô bạn thì Ninh cũng hiểu rằng cô ta đã đoán được rằng Ninh với Uyên mới bị đuổi khỏi phòng trọ. Ấy thế nhưng mà bây giờ đồng ý lời đề nghị thì chẳng phải giạch áo cho người ta xem lưng hay sao? Dù gì cái tự trọng trong Ninh cũng cao lắm, nên vội từ chối ngay. Ê, thôi chết, em còn quên cái bàn ủi ở nhà chị Tình, cạnh phòng mình mượn lâu rồi chưa có trả nữa. Uyên bới móc đống đồ đạc, đúng là quên cái bàn ủi cũ mua từ cái thời cô mới lên đại học. Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu tiền, thế nhưng bây giờ đến chỗ ở còn chưa có, nhưng vật dụng như vậy có mua lại thì cũng phải tốn một khoản tiền. Hay là em ở đây đi, anh quay về phòng trọ lấy cho. Đằng nào anh cũng muốn chào hỏi mọi người một lượt, chứ lúc nãy đi vội quá, mình cũng đã nói với họ tiếng nào đâu. Uyên đồng ý, lại ngồi bệt xuống giường với gương mặt thất thần. Có vẻ như những ngày tháng gần đây làm cho cô trở thành một con người khác. Cái sự máu lạnh khi giết sống những con vật trong xóm trọ để nuôi vong linh kia khiến cho cô cảm thấy ghê tởm mình. Bắt đại một chiếc xe ôm về xóm trọ cũ, nên tìm tới nhà chị Tình để xin lấy lại cái bàn lạ của mình. Sau đó cũng đi hết một lượt những phòng có người quen để chào tạm biệt mọi người lần cuối. Ai cũng tiếc, chẳng vì cái thằng này tốt tính, dạo gần đây tuy ít tiếp xúc với mọi người, thế nhưng mà nó cũng không phải thứ gian manh xảo trá gì. Xong xuôi đâu đó tính rời đi, nhưng nghĩ làm sao lại muốn chào bà Linh một tiếng. Vừa mấy tiếng trước bà đã hắt hủi cả ra khỏi đây. Thế nhưng trong suốt 2 năm sinh viên, bà như một người mẹ thứ hai của gã. Mà suy cho cùng, cái việc bà đuổi gã ra khỏi đây cũng chẳng phải là điều khó hiểu được. Với một người trong cuộc còn khó chấp nhận nổi thì người ngoài làm sao có thể chấp nhận được. Đinh Ninh suy nghĩ một hồi, cả quyết định đi tới căn phòng cuối dãy của bà một lần. Tới trước cánh cửa gỗ khép hờ, cả đưa tay lên nhưng không dám gõ. Phải mất một lúc lâu, thở hắt ra một hơi thật mạnh để lấy lại một phần dũng khí thì mới dám đưa tay gõ cửa. Ấy thế nhưng mà không có một ai đáp lại. Gọi thêm vài tiếng thì bà Linh cũng chẳng trả lời một câu. Đoán rằng có thể bà đi ra ngoài rồi chăng, gã cũng không biết. Có lẽ sau này ngày rộng tháng dài, gã sẽ quay trở lại đây một lần nữa để nói lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi bà. Đoạn toan quay mặt đi thì bỗng dưng từ dưới đất, nơi khe hở bên dưới của cánh cửa, bỗng dưng từ từ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi. Ninh tái xanh mặt, vội vàng đưa tay đẩy mạnh cánh cửa thì ngay lập tức bị dọa cho một trận mất cả hồn vía. Ngay trước mặt gã, ở tại vị trí cái bàn uống nước, bà Linh vẫn ngồi đó, vẫn ngồi ngay cái vị trí mà ban nãy bà đã ngồi, hai tay chắp lại, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, cặp mắt trắng dạ vẫn chưa nhắm lại. Và kỳ dị hơn chính là từ chỗ mắt mũi miệng đang tuôn ra ồng ọc từng dòng máu tươi, chảy ướt đẫm một bên người rồi tuôn luôn xuống đất. Nên trú lên một tiếng thảm thiết rồi bò lồm cồm dưới đất, thì bất chợt cái xác của bà Linh bắt đầu động đậy. Cái khớp cổ siêu vẹo vặn ngược sang một bên, nhìn Ninh chăm chăm, khóe miệng vẫn không thôi cái nụ cười mang rợ. Bố, máu người ngon lắm, con muốn uống máu người. Bố, con muốn uống máu người. Lúc bấy giờ giọng nói kia đâu còn phải là của bà Linh nữa, mà lại chính là cái giọng nói của trẻ con. Vừa mới nghe tới như vậy, Ninh cũng đã biết thứ gì gây ra cái chết đáng sợ này. Ban đầu chỉ là gà, là chim, hay kinh dị hơn là chó mèo. Bây giờ là cái dông nhi kia đã giết người luôn rồi. Thật sự nó đã giết người rồi, mà còn là giết một cách tàn bạo như thế này. Mày, sao mày giết bà ấy? Ninh bủn rủn tay chân lắm rồi. Sự việc này đã vượt xa quá sự chấp nhận của gã. Bà ta đuổi bố mẹ. Bà ta đuổi bố mẹ đi. Một câu nói khiến cho Ninh ngẩn cả người ra. Chẳng lẽ lý do chỉ đơn giản có như vậy thôi hay sao? Chứ vì bà Linh đuổi hai người ra khỏi phòng trọ thôi hay sao? Lúc này khi nghe động, hàng xóm từ trong các phòng trọ xung quanh cũng ngay lập tức chạy tới. Họ không khỏi bàng hoàng trước cái chết thương tâm nhưng cũng đầy kỳ dị của bà Linh. Không ai nói với ai một câu nào. Ấy thế nhưng cũng ngầm hiểu rằng bà đã bị một thứ tà quỷ nào đó hại chết. Người yếu vía thì lập tức quay trở lại căn phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Những người có tâm có tình một chút thì cũng biết móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát khu vực. Ngày hôm đó, cả khu phố khi biết tin cái dãy trọ này xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái thì cũng hiếu kỳ lắm. Thế nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra một khả năng nào đó hợp lý cho cái chết của bà Linh. Họ vẫn không thể hiểu được rằng vì nguyên do gì mà chỉ trong một lúc toàn bộ mạch máu của bà Linh bị nén chặt lại rồi phát nổ ra giống như một quả bom hẹn giờ. Điều này là phản khoa học và vượt quá khả năng hiểu biết của người bình thường. Tối đó phải hơn 8 giờ thì Ninh mới quay trở về căn nhà của người bạn của Uyên. Thấy cô đang lo lắng lắm, ngồi không yên trên cái sofa. Vừa thấy Ninh trở về, cô gặn hỏi ngay: "Nè, anh đi đâu mà giờ mới về vậy?" Ninh không nói gì, chỉ khẽ đặt người xuống bên cạnh cô. Phải mất một hồi trấn tĩnh, gã mới mở lời được: Bà Linh chết rồi." "Hả? Chết rồi? Sao lại chết?" Uyên cũng bàng hoàng. Mới cách đây không lâu, bà vẫn là một người khỏe mạnh, tại sao đùng một cái nói chết là chết rồi chứ? Là nó giết bà ấy đó. Sau câu nói, Ninh cũng nhanh chóng thuật lại sự việc cho cô hay. Cũng nói thêm là mình cũng là một trong vài người phát hiện cái chết của bà Linh, nên bên phía công an mời gã về để phối hợp điều tra. Thế nhưng cũng đơn giản là lấy lời khai theo quy định như vậy thôi. Chứ cái chết của bà thì có thể vĩnh viễn không có lời giải đáp cho thỏa đáng được. Ninh lại nói, lúc đó nó có nói một câu làm cho anh lạnh hết cả người. Nó bảo nó thích uống máu người em à. Trời ơi, vậy... Uyên toàn mở lời, ấy thế nhưng lại nuốt dội vào bên trong. Cái dự cảm không lành này cô đã có từ lâu, nhưng mà không thể ngờ rằng nó lại tới nhanh tới như vậy. Mới chỉ chưa đầy 2 tháng mà đã có người chết. Liệu sau này còn biết có chuyện gì xảy ra nữa đây? Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Có khi mai anh sẽ tới cái chùa kia, tìm ông thầy hồi trước làm lễ cho mình để hỏi xem như thế nào. Chứ cứ như thế này, anh sợ tới cả anh và em cũng khó sống đó. Uyên gật đầu, vội đồng ý ngay. Ừ, có khi phải vậy anh hả? Chứ em cũng sợ quá. Được một hồi thì người bạn của Uyên cũng gọi hai người vào ăn cơm. Vì lối sống sinh viên thoáng đãng, thế nên việc ăn uống cũng muộn hơn bình thường. Trong bữa cơm, bạn cô cũng đề cập tới chuyện hai người xảy ra ở nhà trọ. Ấy thế nhưng Ninh và Uyên chỉ tùy tiện nói là không quan tâm, rồi nhanh chóng ăn dội vài miếng cơm, lao lên phòng như trốn tránh điều gì đó. Uyên khẽ đẩy cửa bước vô. Có lẽ cô cũng một phần thấu cảm với tâm trạng của Ninh bây giờ. Chứng kiến biết bao nhiêu điều phi lý trước mắt, một người như Ninh có lòng có thể chấp nhận. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bạn trai của mình rơi xuống một giọt nước mắt. Anh không biết nữa, nhưng mà anh thấy mệt mỏi. Cảm giác như anh vừa mới giết bà Linh vậy đó. Anh... Còn chưa nói hết câu, Uyên đã ngồi xuống, tựa đầu vào tấm lưng của gã. Em hiểu, nhưng mà chuyện này á, đều là lỗi của chúng ta. Chứ vì một phút ích kỷ mà gây ra hậu quả như vậy. Ninh cúi mặt, khẽ hôn lên mái tóc của Uyên. Hai con người khốn khổ lại ôm chặt lấy nhau, như thể có thêm một chút động lực. Một hồi sau Ninh mới nói, có khi anh phải mua một ít vàng mã đốt cho bà Linh. Chứ như thế này anh ai nói quá. Uyên gật đầu cho là phải. Hai người lại đứng dậy mà đi ra bên ngoài. Sau một lúc thì gặp nhau ở cái ngã ba cách nhà bạn của Uyên không xa. Len lén nhìn dòng người cũng thưa dần. Đến khoảng 10 giờ đêm thì đã vắng hẳn đi. Lúc này mới đem số tiền vàng mã ra đốt cúng. Vừa đốt nên lại nhớ về những ngày tháng sống trong khu nhà trọ của bà. Có lúc túng thiếu phải đi xin bà từng gói mì tôm, hay những lúc bà chửi xối xả vì tội đi cầu không chịu xả nước. Đó không hẳn là kỷ niệm, mà bây giờ còn là một nỗi dây dứt. Quay trở về tới nhà thì cũng gần 11 giờ đêm. Cái ánh đèn đường heo hắt lúc sáng lúc tối, hòa vào trong làn gió cuối mùa, như làm cho hai người thêm mệt mỏi. Cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ đinh ninh trong đầu những suy nghĩ. Thì đột nhiên Ninh mở lời phá vỡ sự im lặng. Hay là về quê với anh đi. Hả? Về quê? Ừ, về đó nương náu một thời gian. Ở quê anh á cũng không có thiếu thốn gì là mấy. Tuy không được sung túc bằng ở trên này thôi, nhưng mà có khi dễ sống hơn đó. Ninh nhìn cô, ánh mắt như để chứng minh điều mình nói không phải là giả dối. Thế nhưng mà Uyên còn có sự nghiệp, còn phải học tập, không thể nói cứ bỏ là bỏ cùng Ninh dễ dàng như vậy được. Để sau rồi tính. Cô lý nhí trong miệng mà không dám nhìn thẳng vào mặt Ninh. Tới lúc này thì gã cũng hiểu được. Gã cũng chẳng buồn nói thêm câu thứ hai, dù cho vẫn còn tha thiết. Thế nhưng mà thôi, có lẽ việc này để sau này nói thì vẫn hơn. Dù gì gã cũng biết là thân gái chưa chồng, chạy về nhà một người con trai không thân không thích để ở nhờ, thì cũng không phải hay ho gì. Quay về phòng ngủ, có khi lạ dượng như vậy nên hai người cứ trằn trọc mãi. Phải cho tới khi bóng trăng ngà ngà đã hạ thấp qua cửa sổ thì Ninh mới thiêu thiêu chìm dần vào trong cơn mộng mị. Nhưng chưa được bao lâu, gã lại phải nhíu mày mà tỉnh giận vì những dòng nước chảy tông tóc vào mặt giữa cái đêm đen u tịch. Gã khó chịu lắm, không thể hiểu vì sao một căn hộ trông có vẻ cao cấp như thế này mà lại có hiện tượng thấm nước được chứ. Choàng người dậy, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua cái đồng hồ đặt cạnh tủ bên đầu giường, đã thấy tròn 2 giờ sáng. Tiếng tông tọng của nước vẫn cứ không ngớt. Thậm chí dòng nước đã nhỏ vài giọt lên đỉnh đầu của gã. Đưa tay sờ thử thì cái thứ nước này giống như một chất dịch gì đó chứ không phải là nước. Có vẻ như hiếu kỳ nên đưa tay bật cái đèn ngủ, thì tá quả nhận ra cái thứ nước ở trên tay của mình đâu phải là nước, mà là một dòng máu đỏ ói. Gã hại lắm, vội hét lên một tiếng mà nhìn thẳng lên trần nhà, nơi những dòng máu kia đang chảy xuống. Ngay lập tức tim đập lên thình thịch trong lòng ngực như chết cứng lại. Ở trên trần nhà lúc này là cái xác của bà Linh, tứ chi còn đang dính chặt trên mặt tường. Cái hình ảnh lúc này không khác một chút nào so với cái lúc mà Ninh phát hiện ra cái chết của bà. Mắt vẫn mở trừng trừng, từ ngũ quan máu vẫn nhỏ ra thành từng giọt. Ấy thế mà cái nụ cười của bà ta lúc này đã ma mị hơn rất nhiều so với hồi sáng rồi. Tao lạnh lắm Ninh ơi, tao lạnh. Sao tao chết vậy Ninh ơi, vì sao tao chết? Ninh sợ tới mức không còn ý thức được cái gì nữa, chỉ biết gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Cánh tay trung chảy đưa qua bên cạnh để gọi Uyên dậy, thế nhưng lại chẳng sợ được gì. Uyên đã biến mất từ khi nào. Đến bây giờ thì Ninh hải hùng lắm rồi, còn chưa biết phải làm như thế nào thì cái xác của bà Linh đã cười lên một tràng cười buốt óc. Dần dần bà ta giật phăng hai bàn tay mà buông thõng xuống, khóe miệng lại cất lên cái giọng nói mơ hồ như từ một chốn xa xăm nào đó vọng dậy. Sao tao chết Ninh à, sao tao chết vậy? Con mày giết tao thì tao giết mày Ninh. Dứt lời, bà ta không còn để cho thằng Ninh một cơ hội chạy trốn mà lao thẳng vào người gã. Cô miệng đã há toang ra mà nuốt trọn cái đầu của thằng Ninh. Không, tha cho tôi. Thằng Ninh hét lên một tiếng, vội vã bật người dậy, vẻ mặt ngỡ ngàng khi nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng sao nó lại thật tới như vậy? Thật tới cái mức mà ngay bây giờ gã vẫn còn đang rùng mình. Uyên, Uyên à. Gã dụi mắt nhìn sang bên cạnh thì thoáng qua sự lo lắng khi không thấy Uyên đâu cả. Uyên, Uyên ơi. Ninh cố gắng gọi thêm vài câu nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Đoán có thể rằng cô cùng với bạn mình đi chợ hay đâu đó. Nhìn lại cái đồng hồ thì mới giật mình biết bây giờ đã là 4 giờ chiều của ngày hôm sau. Khẽ lê cái thân ủ rũ xuống giường, tiến lại phía cửa sổ, chợt nhận ra một điều rằng không hiểu sao hôm nay cổ họng của gã lại thấy đắng, rất đắng. Cái vị này làm cho gã cảm thấy khó chịu. Cố nuốt nước bọt thành tiếng rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra. Một cơn mưa làm cho bầu trời xám xịt hơn mọi khi. Gã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Từ hôm qua tới giờ chỉ có ăn đại vài miếng cơm. Vội đẩy cửa mà bước ra khỏi phòng thì mới nhận ra cảnh vật xung quanh đã hoang tàn hết cả. Từ những thứ đồ trang trí ở hai bên hành lang hay cái giá tranh treo tường cũng nằm lăn lóc mỗi góc một thứ, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Nên hốt hoảng, không biết đêm hôm qua đã xảy ra cái gì. Ấy thế nhưng nhìn vào hiện trường thì đoán phải dễ đến cả đoàn cùng nhau xông xáo thì mới gây ra được một cái chuyện như thế này. Uyên, Huyền ơi, em đâu rồi? Ninh sốt sắng mà kêu lên mấy tiếng liên hồi. Tới lúc này có vẻ như gã cũng đang nổi lên những ý nghĩ về những điều không lành. Ngay lúc đó, từ trong căn phòng cuối dãy vang lên tiếng nói của Uyên, là trong căn phòng của bạn cô. Em đây nè, anh Ninh. Tiếng nói cô phát ra thì ngay lập tức khiến cho Ninh thấy nhẹ lòng. Gã vội chạy tới thì mới thấy cô cùng với người bạn của mình trèo ra từ trong một cái tủ quần áo. Còn người bạn của Uyên thì nằm sóng xoài dưới đất, trên tay lầm lầm một con dao. Uyên vừa nhìn thấy Ninh thì lập tức tru tréo liên hồi. Anh ơi, em sợ quá anh à. Nè, có chuyện gì vậy? Sao em không ở trong phòng mà lại tới đây? Đêm qua cái lúc Thiều Thiều ngủ thì không hiểu gì sao em giật mình tỉnh dậy. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ đêm hay sao đó. Tự nhiên con bạn của em nó đi vô phòng, tay cầm theo một con dao. Em sợ quá mới hét lên á, thì nó nói là: "Mẹ ơi, con đói lắm." Rồi nó lao vô người em. Em tính kêu anh dậy thì thấy anh cứ trợn mắt nhìn lên trần nhà, cả người thì cứng đờ ra. Mà lạ lắm, nó chỉ đuổi theo mỗi mình em thôi, còn anh nằm đó thì nó không có làm gì hết. Lúc đó nó còn đuổi theo em chạy quanh giường. Em sợ quá mới chui tít vô trong đây, may mà nó không biết á. Nên nghe cô kể như vậy thì cũng phát quảng. Đúng thật là ngày hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho gã cùng với Uyên quên luôn việc cho cái dòng kia ăn như mọi ngày. Chẳng lẽ vì vậy mà nó muốn giết cô hay sao? Nè, đi với anh, về quê với anh đi. Ở đó có người sẽ giúp được mình, chứ ở lại không biết là chết lúc nào đâu. Tới lúc này thì làm gì còn cách nào khác nữa, Uyên đành phải gật đầu mà không cần suy nghĩ. Thế nhưng trước khi rời khỏi căn phòng thì còn cẩn thận lại gần, đá người bạn mình vài cái. Thấy cô ta vẫn còn cử động mới yên tâm mà rời khỏi đi. Cả hai người lập tức chạy khỏi căn nhà, bắt hai chiếc xe ôm tới tận bến xe. Thế nhưng đen đuổi cho họ là chẳng có tiếng xe nào chạy đi, vì trời cũng đã dần đổ mưa rất lớn. Mà cái con đường về quê phải trải qua một đoạn đường khá xấu, khi mưa xuống thì lụt lội, cánh tài xế rất ngại. Hay là mình bắt xe ôm? Ôi, không có được, ngót mấy chục cây số, tiện đâu mà xe ôm từ đây vậy đó. Giá lại trời cũng mưa lắm, không có ai nhận đi cái thời tiết này đâu. Nói là nói vậy, nhưng gã vẫn muốn thử dò hỏi mấy bác xe ôm ở gần đó. Kết quả thì cũng đã biết trước, nên chẳng lấy gì làm thất vọng. Có khi phải đi bộ thôi, Ninh nói. Lại nhìn về phía màn mưa mà đinh ninh cái suy nghĩ của mình. Thế nhưng mà khi nghe thấy phải đi bộ một quãng đường xa, Uyên đã vội dậy nảy lên, có vẻ như không vừa lòng. Biết như vậy là thiệt thòi cho cô lắm, thế nhưng còn ở lại đây ngày nào thì ngày đó còn gặp nguy hiểm, đành phải ngọt nhạt mà dỗ dành. Cũng may là Uyên không phải loại không biết điều, cho nên cũng xui. Vậy là cả hai cứ vậy đội mưa chạy một mạch ra quốc lộ. May mắn là có mấy người nhìn thấy hai kẻ một trai một gái phải đi bộ, cho nên cũng cho nhờ xe một đoạn. Dù chẳng đáng là bao xa, nhưng cũng đỡ được một phần nào đó. Vậy là từ lúc đó tụi con cố gắng hết sức để về đây đó bố mẹ, Ninh nói, lại thở dài thường thượt khi nhớ về những ngày tháng đã qua. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng vọng từ chiếc đồng hồ đã cũ ngã màu được treo cạnh cái bàn uống nước vang lên những tiếng kính con. Cả ba người, hai vợ chồng ông Bắc cùng với thằng Ninh nhìn lên thì dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Kim đồng hồ lúc đó chỉ đúng 2 giờ sáng. Ông ơi, có khi nào nó tới đây không ông? Mẹ Ninh bây giờ mới lên tiếng, vẻ mặt của bà cũng không kém mấy phần lo sợ. Bà sợ cái gì? Nó cũng là con cháu của mình, việc gì mà phải sợ? Ông Bắc hất hàm, nói thì nói như vậy, nhưng mà cũng chẳng nói trước được. Ông cũng đâu biết cái thứ ma quỷ đó còn có thể làm được những chuyện gì. Dù gì thì cũng chỉ là một người trần mắt thịt cả thôi. Nghĩ đoạn, Ông bắt tiến ra cánh cửa gian giữa mà đóng lại, còn cẩn thận cài thêm hai nấc then cài để cho vững tâm hơn phần nào. Lúc này mới quay về phía thằng Ninh mà nói: "Đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai tao đưa mày qua bên nhà bà Năm để coi bà có cách gì cứu mày hay không." Bà Năm Phương là thầy cúng có tiếng trong vùng, hễ những việc tâm linh kỳ dị trong cái làng này cứ qua tay bà thì mới im xuôi được. Không biết là tài phép của bà đến đâu, nhưng mà thấy dân trong làng tin lắm. Mấy chục năm qua, trong làng việc lớn việc bé cũng phải xin ý kiến của bà đầu tiên. "Dạ, con cũng tính sẽ đi gặp bà Năm, nhưng mà con cứ đắn đo hoài. Tính của bà Năm thì cục, nghe tới chuyện con phá thai á, để bây giờ cái vong nó theo về ám, không biết bà ấy có rộng lòng mà giúp không nữa." "Mày im đi, bà giúp thì tao không nói, chứ còn bà đã chửi thì tao còn ném cho cây gậy để bà quýnh cho mày mấy cái nữa. Cái quần mất nết nhà mày, mày gây ra từng chuyện này mà còn mong người ta độ lượng cho sao?" Ông bắt quát lên, sau đó chẳng thèm để ý tới thằng con trai mà kéo vợ vô trong buồng, đóng sầm cánh cửa lại. Để lại thằng Ninh vẫn ngồi thu lu ở cái bàn uống nước. Nó biết tính của ông, nói thì nặng nhẹ như vậy thôi, chứ làm sao mà bỏ mặc nó được. Còn đã muốn nói kệ, chớ thầy nó muốn ra làm sao thì ra, cũng chẳng buồn nghe nó kể lại toàn bộ những thứ điên rồ vừa trải qua đâu. Ngẫm nghĩ một hồi đâm ra mệt thân, Ninh tắt nốt ngọn đèn duy nhất ở gian giữa mà lần mò vào trong buồng. Chỉ thấy Uyên vẫn còn thức, có lẽ cô cũng nghe hết được cuộc nói chuyện của Ninh với bố mẹ. "Em nhục quá anh à, thấy mẹ anh á khinh em lắm phải không?" Ninh nép vào người cô, nhẹ nhàng an ủi. "Không phải đâu, tính bố mẹ anh vậy á, anh biết mà, em đừng có nghĩ gì nhiều. Bố mẹ đã khinh á thì chẳng để em ở lại đây đâu. Ngủ đi, ngày mai anh với em đi gặp một người, người đó chắc sẽ có thể giúp cho anh và em thoát khỏi cái vòng khốn khổ này." Uyên tò mò, cũng muốn hỏi về người đó là ai, thế nhưng sợ cuộc nói chuyện giữa cô và Ninh sẽ làm phiền vợ chồng ông Bắc, thế nên lại thôi. Cứ nhắm mắt mong sao ngủ được một chút, vì đã mệt mỏi trả trời rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao cái hình ảnh trong hồn đứa bé con tội nghiệp kia cứ lẩn quẩn, khiến cho cô không tài nào an lòng được. Một âm thanh lớn, như thể có ai đang đập mạnh vào cánh cửa sổ, đối diện cái giường mà Uyên với Ninh đang nằm. Hai người cũng bị giật mình bởi tiếng động này. Trời thì mưa lớn lắm, ai còn điên trồ mà đứng bên ngoài cửa sổ đập cửa thình thịch như vậy. Chẳng cần nghĩ thì họ cũng biết chính là cái vong kia đã theo về tới tận đây. Con đi đi con, đừng có dọa mẹ mà con ơi, mẹ thật sự mệt mỏi lắm rồi. Uyên gào lên, một dòng nước mắt ứa ra. Có lẽ cô cũng đã quá suy kiệt sau từng ấy thời gian rồi. "Sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con? Con đói, cho con ăn đi." Bên ngoài cánh cửa sổ, đứa trẻ kia cất lên một nụ cười khanh khách tới rợn người. Nó cứ dậy trống lên không thôi, chỉ duy nhất một câu nói: "Sao mẹ lại giết con? Con đói lắm, hãy cho con ăn." Cả hai người lúc bấy giờ hốt hoảng lắm rồi. Tuy rằng cách nhau một bức tường, nhưng mà cái giọng nói đó như muốn xoáy vào tận tế bào, khiến cho cả hai không tài nào bình tĩnh được, chỉ có thể ghì chặt lấy lỗ tai để không phải nghe thấy thứ âm thanh ghê rợn kia nữa. Mày tha cho tụi tao đi, sao mày cứ nhất quyết đi theo vậy? Mày buông tha cho tụi tao đi." Ninh cắt lên, cặp mắt trợn ngược như thể sắp quá điên, khi cái tiếng cười khanh khách kia cứ vang lên không ngừng. Rồi đột nhiên giọng cười của đứa bé kia lại im bặt. Sau mấy giây, nó lại cất lên một câu nói khiến cho cả Ninh và Uyên đau đớn. "Con muốn được sống, con chỉ muốn được sống thôi." Nói xong, nó lại gào lên như một con thú đói khát, như thể biết bao nhiêu uất hận dồn nén mà trao trả cho hai người bố mẹ nhẫn tâm đã giết bỏ nó vậy. Mãi tờ mờ sáng hôm sau thì cái âm thanh kia mới dứt hẳn đi. Lại một đêm nữa thức trắng khiến cho Ninh và Uyên bơ phờ hẳn ra. Lúc này mẹ của Ninh từ ngoài cửa đẩy nhẹ cánh cửa đi vào bên trong, hiền hòa nhìn hai người. Vậy ăn sáng đi, rồi bố bay á dẫn sang nhà bà Năm đó. Uyên gật đầu mấy cái, vội đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc rối bụ, như không muốn mẹ của Ninh nhìn thấy cảnh tượng cô tàn tạ như thế này. À, cô mới đặt một cái nồi nước lá trầu dưới bếp đó. Một lát nó sôi thì lấy mà tắm đi, kẻo lại cảm. Hôm qua dầm mưa cả đêm rồi đó. Nói xong bà cũng bước ra bên ngoài. Ninh có một chút ấm ức vì gã cũng dầm mưa cả đêm, chứ đâu phải chỉ có một mình Uyên đâu. Thế nhưng mà trong mắt mẹ của gã thì giống như chẳng có đứa con này vậy. Nhất cô rồi đó. Ninh kẻ phéo vào đùi Uyên một cái. Thấy cô gượng lên một nụ cười, gã cũng an tâm hơn phần nào. Lúc này mới kéo cô đi ra ngoài căn phòng khách. Ông Bắc cũng đã dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất đồ lễ lạc. Chỉ chờ Ninh ăn uống xong xuôi thì lập tức lấy chiếc xe cà tàng của mình ra mảnh sân gạch. Trên đường đi, Ninh cũng dò hỏi xem ông cùng với mẹ mình đêm qua có nghe thấy cái gì hay không. Thế nhưng mà ông Bắc thẳng thừng nói là chẳng có động tĩnh gì hết. Cả một đêm tới sáng, ông vẫn ngủ say như chết. Đường làng sau mưa khó đi hơn. Đợt vừa rồi thấy trên xã hô hào rằng sẽ cải tạo lại con đường đất giữa làng để cho bà con đỡ vất vả. Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ mới dừng lại ở mức truyền đạt qua loa phóng thanh. Chiếc xe đời cổ của ông Bắc vẫn cứ gập ghềnh mà chở hai đứa nhỏ lách qua từng cái ổ gà. Mãi một lúc sau mới tới được căn chòi của bà Năm ở tận tích cuối cánh đồng đang trơ trọi những gốc trà. Vừa vào tới trong mảnh sân nhỏ, ông Bắc đã bảo hai người xuống xe, sau đó cẩn trọng đến trước cửa mà gọi với vào bên trong. Được một lúc thì từ trong nhà, một người đàn bà gần 70, tóc đã bạc trắng mái đầu bước ra. Nhìn bà phúc hậu lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Uyên về một người thầy đồng bóng. Làm phiền cô sớm như vậy á, con thiệt ngại quá. Chẳng là... Là cái thằng cha mày, mấy giờ rồi mà còn sớm? Tao vừa đi chợ một vòng về rồi đó. Bà Năm gắt nhẹ, lại thấy thằng Ninh cùng với Uyên đang đứng kia. Riêng thằng Ninh thì bà nhẵn mặt quá rồi, chỉ là người con gái kia có phần lạ mặt nên cũng đại khái mời tất cả vô trong nhà. Ồ, vậy chứ bác Trần đâu rồi cô? Mấy bữa nay không thấy bác ấy ở trong làng để mà cắt thuốc nữa. Ông Bắc nhìn quanh một hồi. Bà Năm cùng sống với một người đàn ông tên là Trần, nghe đâu cũng học chung nghề thầy pháp. Ổng mà hả, lại đi làm pháp sự cho người ta ở tận trong Nam đó, và nửa tháng nữa mới về. Nhưng mà có chuyện gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã ý ơi sớm vậy? Bà Năm mở lời, với lại lấy cái ấm trà mạng rót trà mấy cốc, đẩy tới trước mặt của ông Bắc cùng với hai người trẻ tuổi. Tới lúc này thì Ninh mới lần lần lên tiếng. Dạ, con tìm tới đây á thì cũng chẳng dám giấu bà. Chả là... Rồi thằng Ninh bắt đầu kể ra chi tiết ngọn ngành từ đầu tới cuối. Hơi một chút lại ngưng để mà dò xét xem thái độ của bà Năm ra sao. Ấy nhưng mặt của bà vẫn cứ lạnh tanh không nói gì. Tới tận lúc kể xong thì mới mở lời. Dạ, đó, giờ con trót dậy, mong bà xem xét giúp cho con. Chứ như thế này con khổ quá. Bà Năm không nói gì, hết nhìn về phía Uyên, rồi lại nhìn về chỗ ông Bắc, vẫn còn đang hướng về mặt trông chờ. Ngay lập tức, bà kéo cái chén của thằng Ninh về phía mình, mà tạt thẳng ra ngoài sân. Một tay cầm lên lại cái chén trà, mà trót xuống. Cứ như vậy, cho tới tận lúc đầy tràn ra khỏi miệng chén mà vẫn không ngừng tay. Ông bắt tái sầm mặt lại, biết là bà đang giận lắm. Trót trà như vậy thì có khác gì đang đuổi khéo đâu. Vội quỳ xuống mà lết lết đầu gối tới gần, ghì chặt tới tay bà Năm để giọng nước ngưng lại. Cô ơi, cô thương cho rô cho bọt cô à. Nhà con có mỗi thằng con trai, nó còn nhỏ chưa biết nghĩ cô. Cô thương tình nhà con với cô ơi. Thương nó? Thương nó thì ai thương đứa nhỏ kia đây? Bà Năm quát lên, vẻ mặt có chút hung dữ, làm cho Uyên chỉ biết cúi gằm mặt. Tổ sư bố chúng mày, sướng cho nó lắm vô, bây giờ lại khổ tìm tới tao. Tao thay kệ tụi bay, cho đỡ vướng đụng quần. Cút về đi, cút về để tao còn làm bao nhiêu việc đây. Thôi cô à, cô có đánh có chửi gì á tùy cô. Chỉ bây giờ bảo con nhìn nó như vậy, con sao nỡ lòng nào cô ơi. Ông Bắc vẫn không nề hà mà ôm chặt lấy tay bà Năm, nói như van nại. Thấy cảnh tượng này, bà cũng không cầm lòng được, ánh mắt như cay như độc nhìn về phía thằng Ninh. Đó, mày thấy chưa? Mày ăn chơi cho dữ vô, để bây giờ á, ông già mày phải lại lục dưới chân người ta như vậy đó. Mày vui lòng chưa? Đồ thứ con mất dạy. Bà nội mày ăn ở để phúc để đức bao nhiêu, thì tới đời tụi bay á lại nghiệt ngã bấy nhiêu. Mày thấy chưa hả? Bà liên mồm chửi như té tát, làm cho thằng Ninh nhục nhã lắm. Ấy thế nhưng mà thôi, tính bà như vậy thì cả làng cũng biết. Lúc nào bà còn chửi còn tức thì bà còn thương, chứ nếu tới lúc bà im tinh tích rồi thì tới trời bảo bà cũng mặc kệ. Được rồi, tối nay dắt cái mặt qua đây tao làm lễ cho. Nhớ mang theo tiền vàng ngựa giấy, mỗi thứ sắm đủ 4 phần, hương oản hoa quả đề quề vô. Chuẩn bị thêm 2 người giấy mặt quan phục, để tao xin cho bên dưới người ta đón nó xuống. Bà Năm mở lời, thế nhưng xem chừng vẫn còn giận lắm, cứ quay ngoắt vào bên trong mà không thèm nhìn mặt đám người kia. Ông Bắc cùng thằng Ninh thấy bà cũng đã xui thì mừng ra mặt, cảm ơn rối rít, rồi vội quay về để sửa soạn đồ lễ như lời của bà Năm căn dặn. Tới lúc mấy người nhà của ông Bắc đi khỏi rồi thì bà Năm mới có một vài suy nghĩ thoáng chốc. Thực tình từ xưa tới nay, bà cũng không ít lần gặp những trường hợp thai phụ vì một lý do nào đó mà phải bỏ con, hoặc cố ý hoặc là vô tình. Ấy thế nhưng mà đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cảnh một chông nhi biết đội uống máu, hơn nữa còn biết hành xác người sống. Việc này phải nói tới lão thầy cúng nửa mùa kia. Thông thường khi phá thai thì lựa chọn tốt nhất cho những vong hồn đứa bé là phải đưa lên một ngôi chùa nào đó linh thiêng, ngày ngày nghe kinh kệ để giảm bớt nghiệp lực, sau một thời gian sẽ dễ bề siêu thoát. Ấy vậy mà lão già tán tận lương tâm lại mách cho thằng Ninh phải lập trang thờ cúng tại gia, khiến cho cái dòng đó được nhang khói đầy đủ. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ cậu bơ cậu bất, khi được cúng lễ đầy đủ thì làm gì có chuyện nó rời đi. Hơn nữa, việc tiếp xúc với dòng nhi ấy khiến cho âm khí, nhược khí cứ dậy xâm chiếm cả hai người Ninh và Uyên, làm cho cả hai ngày càng suy nhược. Người ta nói nuôi dông tà là trực tiếp tiếp nhận 18 loại vận hạn. Kể ra, cho tới ngày hôm nay, cả hai còn sống được cũng đã may mắn lắm rồi. Quay trở về nhà, ông Bắc phân phó mỗi người một việc. Người thì đi chuẩn bị giấy tiền, người chuẩn bị hương hoa, người lại tất tả chạy ngược chạy xuôi lên tận chợ huyện để làm 2 con người giấy như lời bà Năm dặn. Mới tắm thoát đó mà đã tối mịt rồi. Đợi cho tới 11 giờ đêm thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó ở trước sân nhà bà Năm. Tính bà giống cẩn thận, thế cho nên phải đi kiểm tra một loạt tất thảy, xem có mảy may thừa sót cái gì hay không. Qua 2-3 bận như vậy thì thấy đã vẹn toàn. lúc này mới đi quanh một lượt mà sắp xếp từng thứ một thành một cái đàn lễ khá lớn. Bốn ngựa giấy đặt qua một bên, hai ngựa giấy đứng song song trước mặt. Phía chính diện thì bày hương hoa, chuối oản thành từng sấp, từng đống. Cuối cùng, bà đốt lên 7 ngọn nến trắng và 3 ngọn nến vàng, tạo thành một hình tròn. Lúc này bà Năm mới hướng mặt về phía thằng Ninh mà cất giọng nói: "Mày ngồi vào đây." "Dạ, con phải ngồi vô đó." Thằng Ninh thắc mắc, tại sao cái lễ cầu siêu cho vong linh con của gã mà gã cũng phải tham gia vào. Ấy thế nhưng nhìn thấy bà Năm đang trợn mắt lừa mình, gã cũng kinh hãi một phần. Thế nên lập tức nhảy vào mà ngồi khoanh chân một cách thành tâm. Đến lúc này coi như hoàn tất việc chuẩn bị, bà Năm ngước mặt lên trời, giơ cánh tay lên bấm độ một hồi thì mới nói mọi chuyện có thể tiến hành được rồi. Dứt lời, bà lập tức ngồi xuống ngay phía sau lưng thằng Ninh, gõ vào cái mỏ từng tiếng lóc cốc. Bàn tay bắt ấn mà bắt đầu lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ: "Dòng hồn ai quán về lại đàn tràng, ái ố không mang, sân si buồn bỏ. Đèn kia sáng tỏ, soi lối chỉ đường, nhất dưỡng tứ phương, trong bờ trong bụi. Ao tâm sông tối, thung thẳm vượt sâu, nghe phép nhiệm màu, quy về lục đạo." Vừa dứt lời tụng niệm thì từ đâu một cơn gió lạnh thổi đến như tạt thẳng vào mặt của đám người. Chính ngọn nến trắng tắt hết đi, chỉ còn hai. Thằng Ninh đang ngồi giữa vòng tròn cũng đột nhiên giật lên một cái rồi buông thõng người như mất hết sức lực. "Nó về rồi đó." "Thả tao ra, thả tao ra, cứu con mẹ ơi, cứu con." Thằng Ninh vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Quái dị hơn là trong miệng lúc này không phải tiếng của gã nữa, mà là tiếng của một đứa trẻ con. "Nó bị kéo mất bảy phách rồi. Bây giờ tao sẽ kéo bảy phách nó về. Chúng mày cấm có được lại gần, kéo nó giả cho một cái thì có chết cũng không kịp ngáp đâu." Nói xong, bà lấy từ trong người ra hai lá bùa rồi dán thẳng lên lưng thằng Ninh. Ánh mắt dần dần lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sau đó rút ra từ trong túi vải đeo quanh người một đoạn chỉ đỏ, rồi cuốn mấy vòng lên tay của thằng Ninh. Đầu còn lại kéo dài ra một đoạn, cuốn lên bảy cây nến đang tắt đi. Cuối cùng, không biết bà lấy từ đâu ra một cây roi vông, cứ vậy mà thẳng tay quật như vũ bão lên người của thằng Ninh. Gã chẳng ngồi im ở đó, thế nhưng âm thanh gào trú từ miệng của gã phát ra như thể đang đau đớn lắm vậy. Từ trên thân thể của gã cũng đã bắt đầu ứa máu ra. Thế nhưng không phải là những dòng máu đỏ như bình thường, mà lại là một thứ đen ngòm tanh hôi tới lộn cả giọng. Ông bắt sót con lắm, thế nhưng nghe lời cô Năm dặn dò ban nãy nên chẳng dám bén mảng tới gần. Huyền cũng đứng một bên chẳng thể nhịn được, cũng không biết là cô đang thương cho đứa con của mình hay thương cho thằng Ninh mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để nuốt từng giọt nước mắt. Sau một hồi đánh đập thì bà Năm cũng mệt rã rời. Thông thường bằng cách này chỉ cần 3 vụt thôi thì mấy phách kia sẽ tự quay trở về, để tránh cho bản thể bị hồn phi phách tán. Nhưng mà bà đã đánh thằng Ninh một trận thừa sống thiếu chết, mà 7 ngọn nến kia vẫn tắt im lìm. May sao tới cái lúc bà Năm đã gần mệt đứt hơi thì bỗng dưng 7 ngọn nến bừng sáng trở lại một cách thần kỳ. Thằng Ninh lúc này mới có thể ngẩng đầu lên, cặp mắt trong veo nhìn về phía Uyên. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." Nó cất giọng. Ấy thế nhưng giọng nói bây giờ đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. "Nói đi, sao mày lại giết người? Nói mau, không tao đánh cho không siêu thoát được bây giờ. Bà Năm vung cái roi vông lên cao mà dọa. Ngay lập tức thằng Ninh lộ ra vẻ sợ hãi lắm, giơ tay lên cao mà ra thế đỡ. Không phải con, thằng áo đen bảo con làm, con không biết gì hết. Thằng áo đen nào? Con không biết. Lúc đó con đang quay về tìm mẹ, thì cái thằng áo đen gọi con lại, nó đưa con đi tìm bố mẹ. Nó đeo cái dây trên cổ như thế này nè, nó còn có lông ở miệng như vậy nè. Vừa nói, thằng Ninh vừa đưa tay lên cổ, vẽ ra một cái hình thù như cái cà vạt. Bà Năm có chút tưởng tượng, sau đó lại hỏi: Vậy thì tại sao nó lại bảo mày giết người phụ nữ kia? Con không biết. Thằng áo đen cho con ăn viên kẹo màu đỏ, sau đó con không nhớ gì nữa. Con không biết đâu. Vậy ra những suy đoán của bà Năm đã đúng. Cái Dông Nhi này đúng thật là có kẻ đằng sau thao túng. Nhưng kẻ đó là ai? Thôi thì bây giờ đó, tao gọi người lên đưa mày xuống dưới. Mày kiếp này không được trọn kiếp người, thì ắt kiếp sau sẽ có phúc báo. Yên tâm đi con. Nói rồi, bà Năm lại buông thõng cây roi xuống, bắt đầu làm phép. Kỳ lạ thay, hai con hình nhân vô tri bỗng dưng giật giật lên vài cái, rồi bước từng bước tới chỗ thằng Ninh. Gã sợ lắm, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới phía đám giấy tiền vàng mã. Thế nhưng mà vô ý ngã sóng xoài xuống đất. Mày còn như vậy đó thì nghiệp lực càng nặng hơn con ơi. Tao đã cho mày cơ hội được đầu thai rồi, mày còn chạy thì đừng có trách tao ác đó. Bà đứng phát dậy, trong tay hai lá bùa, toàn lao lên. Thế nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Thực tế là thằng Ninh không chạy đi, nó chỉ lao về phía Uyên mà ôm chặt lấy cô. Lúc này thì bà Năm mới hiểu được, nó muốn một lần được ở trong vòng tay của mẹ nó, và cũng là lần sau cuối. Mẹ ơi, sao mẹ giết con? Thằng Ninh lên tiếng, giọng nói ngây thơ tới xé nát ruột gan. Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu con à. Con đi đi con, kiếp sau có làm trâu làm ngựa để trả nợ cho con mẹ cũng chịu nữa. Con đi đi con. Uyên ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu thằng Ninh mà nấc nghẹn từng cơn. À, mẹ ơi, con cho mẹ cái này nè. Gã đẩy Uyên ra một chút, lấy trong người ra một thứ giấy mã đã nhăn nhúm. Nhìn mãi, Uyên mới hình dung ra được là một cái bàn ủi. Mẹ mất cái bàn ủi rồi, con cho mẹ cái mới nè. Thì ra ban nãy nó liều mình chạy về chỗ sắp giấy tiền vàng mã kia là để lấy cho được cái bàn ủi giấy này. Ấy nhưng mà những thứ đồ vàng mã này là do chính tay Uyên mua mà. Cô nhớ rõ ràng là trong đó đâu có thứ gì giống như thế này đâu. Mẹ, con đi nha. Lúc này ở đằng sau, hai hình nhân kia đã đi tới. Vừa chạm vào người thằng Ninh thì lập tức nó ngã phật ra đất. À, vậy là nó đi thật sự rồi. Uyên ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ông Bắc cùng vợ cũng không cầm lòng nổi mà rơm rớm nước mắt. Dù sao hai người cũng có một mặt con, họ cũng biết cái tình mẫu tử thiêng liêng tới như thế nào. Cái nỗi đau nhìn con mình ra đi trước mắt mình, mấy ai chịu đựng cho được. Sau cái đêm hôm ấy, cuộc sống của Ninh và Uyên có lẽ đã trở lại bình thường. Hai người cũng nhờ cô Năm lập cho một cái bát hương, để vào ngày giỗ của đứa bé, họ có thể thắp cho nó một nén nhang để nhẹ lòng. Quay trở về thành phố nhộn nhịp, việc đầu tiên Ninh muốn làm là tới thăm mộ của bà Linh. Dù sao bà cũng vì chuyện của gã mà qua đời. Từ ngày hôm đó, gã có một cách nhìn nhận khác về cuộc sống, về nhân sinh, về cái kiếp người trong dài đằng đẵng ấy, nhưng lại có thể mỏng manh tới như vậy. Đâu đó trong cái đêm trường tịch mịch, những ngày tháng ám ảnh ấy lại vọng về, khiến cho Ninh càng thêm phần tin tưởng vào cái thứ gọi là ác giả ác báo. Còn phần Uyên, cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được một cuộc sống, cũng có lẽ Ninh còn vướng bận, thế nên cũng đã ngỏ ý muốn hỏi cưới cô. Chẳng hiểu vì sao cô lại thẳng thừng từ chối. Cũng không thể nói là từ chối, chỉ là những chuyện đã qua như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim của cô. Và có lẽ ngày nào đó, khi vết thương lành lại, cô mới có thể đối diện với tình yêu của cuộc đời mình thêm một lần nữa. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma Phong Nhi của Nguyễn Hồng Dung. Một bộ truyện rất là hay, rất là hấp dẫn và cũng đầy tính nhân văn và cũng rất cảm động. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Hồng Dung đã gửi tác quyền cho Huy bộ truyện này. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Chúc mọi người một đêm tối an lành.